Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ vòng ra sau tôi, dùng cánh tay mảnh mai nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cắt ngang lời tôi nói. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, khẽ hỏi, cô làm gì vậy? Trong lòng thắc mắc, không phải đã nói để tôi nắm quyền kiểm soát mọi thứ sao? Cô ấy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh và xa cách. Chuyện đầu tư, hôm khác bàn tiếp. Ông nội tôi tối nay muốn gặp Diệp Thu, tôi đến để đưa anh ấy về biệt thự cổ tham dự bữa tối, trời cũng không còn sớm nữa. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra cô ấy được ông nội phái đến. Diệp Trấn Quốc không những không tức giận, ngược lại còn mặt tươi như hoa, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, tháp tùng ông nội quan trọng hơn, chuyện đầu tư ngày mai nói cũng không muộn. Diệp Thu à, đến biệt thự cổ nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng làm ông nội không vui. Dì cũng ở một bên cười phụ họa. Giang Vũ Vi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo tay tôi, đưa tôi rời khỏi nơi thị phi của nhà họ Diệp. Tôi cầm điện thoại, theo sau cô ấy, tay cô ấy ấm áp và mạnh mẽ, nhưng lại khiến tôi có chút không thoải mái. Trong ký ức, Giang Vũ Vi là một người cực kỳ lạnh nhạt, ngoài trên giường ra, cô ấy hiếm khi chủ động bày tỏ thiện cảm với tôi. Lần này vì diễn kịch, cô ấy lại chủ động nắm tay tôi, sự hy sinh này khiến lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Vừa ra khỏi cổng nhà họ Diệp, tôi liền giằng tay cô ấy ra, cảm kích nói. Được rồi, an toàn rồi, cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi giải vây. Giang Vũ Vi liếc xéo tôi một cái, trên mặt vẫn không chút biến động. Tại sao không thông báo cho tôi? Tôi sững lại, hỏi ngược lại, thông báo cho cô làm gì? Để họ cũng đến bám lấy cô sao? Nhắc đến chuyện vừa rồi, tôi lại không kìm được hỏi. Còn nữa, sao vừa nãy cô không để tôi nói hết? Cô sẽ không thật sự định giúp nhà họ Diệp chứ? Cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngốc. Đó là chiến lược, anh bây giờ đã đắc tội với tất cả mọi người, lại còn muốn cắt đứt đường tài lộc của họ, đây chẳng phải là tìm chết sao? Tôi không nói nên lời, chỉ đành lặng lẽ đi theo sau cô ấy, tiến về phía chiếc xe sang. Cô ấy vừa đi vừa thản nhiên nói, tôi không ngờ mối quan hệ của các người lại căng thẳng đến vậy. Nhưng nếu anh vừa không muốn đưa tiền, vừa muốn tự bảo vệ mình, thì phải học cách lợi dụng điểm yếu của họ, từ từ sắp đặt, cuối cùng ra đòn quyết định, như vậy sẽ không ai có thể khống chế anh được nữa. Tôi chợt vỡ lẽ, theo bước chân cô ấy, trong lòng thầm thán phục chí mưu của Giang Vũ Vi. Tôi theo cô ấy đi về phía chiếc xe sang trọng đó, trong lòng bỗng hiểu ra rất nhiều điều. Hai, thảo nào tôi đấu không lại cô ấy, hóa ra trong lòng cô ấy ẩn chứa nhiều mưu kế quanh co đến vậy, lão luyện như cáo già, khó trách việc kinh doanh lại phất lên như diều gặp gió. Còn tôi chỉ ham cái chuyện hôm nay có rượu hôm nay say, đâu màng chuyện ngày mai sầu. Ông nội kêu cô tìm tôi ăn cơm, nhưng cô cũng chẳng báo trước một tiếng, làm sao cô biết tôi đang ở nhà họ Diệp. Trong lòng tôi vẫn thắc mắc. Nhớ kiếp trước vào lúc này tôi còn một mình cô đơn chịu đựng sự tức giận ở nhà họ Diệp. Ông nội căn bản không hề nhắc đến chuyện ăn cơm. Hôm nay sao tình tiết lại thay đổi như trời đất vậy? Bên ngoài cửa sổ xe thổi vào một làn gió nhẹ, mang theo chút hương hoa hồng đặc trưng trên người Giang Vũ Vi, thoang thoảng, rất dễ chịu. Cách chương